Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2134, chương 90. Nhảy nhót tên hề, chào nho nhỏ, lợi dụng Sawamura Eijun yêu làm náo động cá tính, đến tìm cơ hội sắp đánh phá kỷ lục tình huống. Sawamura nhất định không thể chờ đợi được nữa, muốn nắm cái kế tiếp try out chứ. Kanaashi Agricantoro cao trung trong đội bóng cái kia mập huấn luyện viên. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên sân bóng quyết đấu căn cứ bọn họ thiết lập sẵn chiến thuật. Lên sân đánh bóng Okawa, vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái không thể chờ đợi được nữa muốn bắt try out Sawamura Eijun. Sẽ làm thế nào đây? Kanaashi Agricantoro mập huấn luyện viên nhìn chằm chằm trên gò picture cái kia vĩ đại bóng người hắn không chịu buông tha bất kỳ chi tiết. Nhỏ tuy nói cái này chiến thuật có chút nhát gan. Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ cùng huấn luyện viên trong lòng đều rất rõ rằng chiến thuật cuối cùng thành công xác suất có bao nhiêu. Đây là một cái không có đáp án vấn đề cũng không ai biết, nhưng Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ không có cách nào, dù cho biết rõ cái này chiến thuật tỷ lệ thành công cũng không cao lắm. Bọn họ cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng thử một lần, bởi vì nếu như không đi thì bọn họ tí xíu cơ hội đều không có cát chơ vị trí Miyuki. Nhìn bày ra ban tư thái Okawa, hơi nhíu nhíu mày hắn có chút không hiểu nổi. Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội những người này đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng ban đến đẩy mạnh tiến công? Thiếu đùa giỡn, Sawamura Eijun ném bóng uy lực bóng cùng sức lực hay là không sánh được Yoshida, nhưng đặt ở toàn quốc bên trong vậy cũng là cao cấp nhất trình độ. Sawamura Eijun có thể được gọi là đại ma vương, hắn bất luận phương nào diện cũng không thể có rõ ràng nhược điểm, liền chi tiết nhỏ phương diện cũng như này. Càng không cần phải nói uy lực bóng như vậy cứng nhắc, chỉ tiêu Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội những người này là điên rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng dựa vào chính bọn hắn này điểm nhi đánh bóng thực lực có thể đem Sawamura Eijun ném bóng cho thế nào? E sợ quang hiết lực liền đầy đủ để bọn họ sứt đầu mẻ chán, càng không cần phải nói xây đô cao trung trong đội bóng. Ở trên sân bóng phụ trách phòng thủ, cũng không phải chỉ có một cái Sawamura Eijun, bọn họ là hào môn. Nắm giữ toàn quốc cao cấp nhất phòng thủ tuyển thủ muốn dựa vào ban xuyên thủng xây đô cao trung bóng chày phòng tuyến, đừng nói Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ thực lực chỉ là không sai, vẫn còn không tính là hàng đầu, ngươi coi như là đem tuyển thủ bóng chày những kia tinh anh mời tới, bọn họ đều quá chừng có thể làm được. Đương nhiên phía trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì là tuyệt đối. Carlos Toshiki Hakuryu cái kia đập thứ ba, Seido báo săn đại nhân Yakushi Wang nếu như đem toàn quốc những này cao cấp nhất runner tất cả đều tập trung cùng nhau, đến tạo thành một nhánh đội ngũ, bọn họ có phải là có thể đơn thuần dựa vào ban cùng tốc độ từ Seido cao trung bóng chày đội trong tay ghi điểm? Miyuki Kazuya không dám vỗ bộ ngực bảo đảm phiếu, nói bọn họ liền nhất định không làm được. Có thể Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ hiển nhiên cũng không có năng lực như vậy, muốn chết. Cuối cùng Miyuki có thể đưa ra phán đoán cũng chính là hai chữ này mà thôi. Có thể điều phán đoán này rơi xuống sau đó, Miyuki trái lại có chút bất an lên. Này Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội những người này tuy rằng đơn thuần chút, nhưng thấy thế nào đều không giống kẻ ngu si nhỉ. Bọn họ làm sao sẽ chính mình muốn chết đây? Thật giống như trước chính mình mạo muội trùng gôn hai, hay là ở trong ánh mắt của người khác, chính mình là bị hóa điên, liều mạng trực tiếp cướp gôn tư thế kia cùng muốn chết gần như. nhưng Miyuki là có chính mình mục đích, hắn có điều là đưa đến một cái mồi câu tác dụng. Mục đích gì là vì để cho đối thủ mắc câu cái kia Kanashi Agricantero cao trung bóng chay đổi. Những người này lại đang làm ra sao dự định đây? Coi như Miyuki não phá ra đầu, hắn cũng không nghĩ ra được Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội các tuyển thủ sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, chỉ là hy vọng dùng phương thức như thế đến ảnh hưởng Sawamura Aizun ném bóng nóng lòng làm náo động Sawamura Aizun. Ném bóng thời điểm đại khái sẽ chịu ảnh hưởng chứ. Chính là vì cái này mịt mờ hy vọng, Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội các tuyển thủ lúc trước mới một lần ban cũng không hề dùng đương nhiên. Điều này cũng với bọn hắn trong đội ngũ xác thực không có am hiểu ban tuyển thủ tồn tại có quan hệ rất lớn, nếu như bọn họ đặc biệt am hiểu. Trước cùng Sai Seisa thời điểm tranh tài, bắt 17 chi hít làm sao cũng không đến nỗi vẻn vẹn được 4 điểm dùng mấy lần chiến thuật. Cái này điểm làm sao cũng sẽ tăng cao mấy phần Miyuki không nghĩ ra. Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Tại sao làm như thế? Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên gò pitcher Sawamura Aizun, muốn trưng cầu một hồi chính mình hợp tác cái nhìn, sau đó hắn liền nhìn thấy. Trên gò pitcher Sawamura, mặt không hề cảm xúc, cả người trạng thái thật giống như một đài lạnh lẽo máy ném bóng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay ném bóng nhìn thấy như vậy Sawamura Aizun, Miyuki tâm lập tức an ổn xuống. Tuy nói hắn không làm rõ ràng được Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội những người này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, thế nhưng không đáng kể binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản, chỉ cần là bọn họ trong đội ngũ có Sawamura Aizun ở, hoàn toàn có thể không cần để ý muốn ban liền ban được rồi. Sawamura Aizun cũng sẽ không nhân vì chính mình strike out bị ảnh hưởng liền ảnh hưởng chính mình ném bóng Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Hiển nhiên là tính lầm bọn họ cho rằng nóng lòng bắt strike out Sawamura, khả năng chính mình liền sẽ mắc sai lầm, cho tới nói tại sao ở Inashiro cùng Yakushi cùng Seido thi đấu thời, Sawamura Aizun có thể trầm ổn ứng đối, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái kia hai cái đều là Seido. Cao trung bóng chày đội ở Tây Tokyo sinh tử đại địch với bọn hắn thời điểm tranh tài. Dù cho là đại ma vương Sawamura Aizun cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí một, có thể bọn họ là ai? Bọn họ chỉ là tên điều chưa biết, Kanashi Agricantero Sawamura Aizun chưa chắc sẽ để ở trong mắt. Chỉ cần Sawamura trong lòng thả lòng cảnh giác, tự nhiên cũng là khả năng lộ ra càng nhiều kẽ hở. Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội dự định rất tốt, tối thiểu bọn họ nghĩ rất tốt, dùng bọn họ logic phân tích chuyện này cũng rất hợp lý, chỉ là bọn hắn sơ sẩy một điểm từ khi tiến vào cao trung sau đó. Sawamura Aizun tuy nói không phải là không có bị người đánh tới qua cầu, cũng không phải là không có người từ Sawamura Aizun cầm trong tay hạ xuống phân thế, nhưng Sawamura Aizun nhưng chưa từng có một lần rõ ràng sai lầm, bọn họ vừa bắt đầu đã nghĩ sai rồi. Sawamura Aizun xác thực yêu làm náo động không sai, thế nhưng hắn nhưng chưa từng có một lần bởi vì làm náo động mà thả lòng cảnh giác, ngược lại càng là ở làm náo động thời điểm, Sawamura Aizun tính cảnh giác càng cao, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình lãng thua thi đấu. Đối với hắn như vậy một cái ở Major League pha trộn nhiều năm lão điểu tới nói, nếu như không hoàn toàn chắc chắn, hắn đều sẽ không dễ dàng thử nghiệm làm náo động, mà là lựa chọn vững vàng, lựa chọn tỷ lệ thắng cao nhất phương thức đến thi đấu. Chuyện này đối với một cái tuyển thủ nhà nghề tới nói đã là hòa vào hắn cốt tủy quen thuộc, Sawamura Aizun lại làm sao có khả năng dễ dàng thả lỏng cảnh giác đây. Càng không cần phải nói Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội huấn luyện viên rõ ràng đánh giá thấp chính bọn hắn một cái hiệp 6 thi đấu. Chỉ lạc hậu Seido cao trung bóng chày đội một điểm đối thủ Sawamura Eijun lại làm sao có khả năng không để vào mắt. Trên thực tế hắn không chỉ để ở trong mắt, hơn nữa là tương đương để ở trong mắt ở Kanashi Agricantero chuẩn bị dùng ban thời điểm. Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya đặc biệt phối hợp để bên trong catcher khu trước. Tuyệt đối không cho Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội dễ dàng cướp gôn cơ hội nhìn thấy. Seido cao trung bóng chày đội làm ra phản ứng bọn họ không chút nào chấp nhất với strikeout dáng vẻ, mà là lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức Kanashi Agricantero cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi. Bên trong cái kia mập huấn luyện viên thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn cảm giác mình hiện tại sắc mặt nhất định rất khó coi, hãy cùng trong truyền thuyết nhảy nhót tên hề như thế quá mất mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.